Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 356, Bùi Phượng Chi nhất định là bị hãm hại. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút đắc ý chỉ vào Lệ Mặc Xuyên, hừ một tiếng, đáng đời. Lệ Mặc Xuyên ngồi thẳng dậy, cười nhìn Diệp Ninh Uyển, hất cằm hỏi. Hết giận chưa? Diệp Ninh Uyển nói, vẫn còn giận, anh muốn tôi hết giận, trừ phi. Diệp Ninh Uyển cởi dây an toàn, cúi người bò về phía ghế phủ, một tay chống lên ghế, tiến sát lại gần Lệ Mặc Xuyên. Hai mắt nhìn nhau, hai người gần đến mức Diệp Ninh Uyển thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Lệ Mặc Xuyên dần trở nên dồn dập. Trừ phi cái gì? Diệp Ninh Uyển cong môi, gương mặt vốn đã yêu kiều diễm lệ, lúc cười lên càng giống như hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ, chói mắt, sức nóng lan tỏa đến tận trái tim Lệ Mặc Xuyên. Diệp Ninh Uyển nắm lấy cà vạt của Lệ Mặc Xuyên, đột nhiên kéo mạnh lên, kéo anh ta về phía mình. Trừ phi anh trả lời tôi mấy câu hỏi, chỉ vậy thôi sao? Lệ Mặc Xuyên bị nâng lên tận mây xanh, rồi lại từ trên mây rơi xuống vực sâu vạn trường. Anh ta liếc nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ hụt hẫng, thái độ so với vừa rồi lạnh nhạt hơn hẳn. Anh ta nới lỏng cà vạt bị Diệp Ninh Uyển nắm chặt, dựa người ra sau ghế, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Uyển. Giọng nói trầm ấm như dòng suối lạnh vừa tan chảy từ đỉnh núi băng. Cô cứ hỏi đi, cần gì phải câu dẫn tôi như vậy? Diệp Ninh Uyển buông tay đang nắm cà vạt của Lệ Mặc Xuyên, dựa người ra sau, nheo mắt nhìn anh ta, không khách khí chất vấn. Chuyện của Bùi Phượng Chi là sao? Rốt cuộc anh ta vì chuyện gì mà vào tù? Bị Diệp Ninh Uyển hỏi đến vấn đề này, Lệ Mặc Xuyên thở dài, có chút đau đầu day day mi tâm, bất đắc dĩ nói với Diệp Ninh Uyển. Là rể không phải đã nói với cô rồi sao? Không phải chỉ là chuyện đó. Lúc này Lệ Mặc Xuyên đã phản ứng lại. Hiện giờ Diệp Ninh Uyển vẫn là vợ của Bùi Phượng Chi. Tuy rằng cuộc hôn nhân của hai người không có tình cảm, đơn thuần chỉ là để xung hỉ cho Bùi Phượng Chi. Nghĩ đến nếu mình để ý đến Diệp Ninh Uyển, Bùi Phượng Chi có lẽ cũng sẽ không quan tâm. Chỉ có điều, Lệ Mặc Xuyên cũng không đến mức thấy phụ nữ xinh đẹp là không kiềm chế được. Anh ta ít nhiều cũng có chút giới hạn. Diệp Ninh Uyển đột nhiên giơ chân lên, đạp mạnh vào người Lệ Mặc Xuyên. Lệ Mặc Xuyên, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Tôi không tin lời La Duệ, đương nhiên cũng sẽ không tin lời anh. Bùi Phượng Chi tuyệt đối không thể nào thích. Lệ Mặc Xuyên nhướng mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tức giận của Diệp Ninh Uyển với vẻ mặt nửa cười nửa không. Cách chương.